Kiếm đạo độc thân, chương 3200, sở mộ đuổi giết thượng. Khóc chuyện audio.com, thiên địa nguyên khí tạo tầng 2 nồng đậm hơn tầng 1 tối thiểu gấp đôi. Nơi này cũng không u ám, xa xa có tiếng nổ ầm ầm, hơn nữa mặt đất thỉnh thoảng cũng rung động. Sở mộ nhìn thấy ở xa xa có ngọn núi lửa đang phun trào. Ánh sáng màu đỏ tràn ngập chiếu sáng cả bầu trời. Khí tức nóng bỏng bạo phát ra chung quanh. Mục thứ hai tên là Hỏa Sơn Chi Ngục. Núi lửa khắp nơi, tùy thời đều có thể có dung nham nóng chảy bộc phát. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Không biết phải làm thế nào mới lên được tầng 3. Sở mộ nói thầm, hắn cầm truy mệnh bàn và phác họa tà vương lên đó. Truy mệnh bàn chỉ về một hướng. Xem ra tà vương đang ở tầng này. Sở mộ bay theo hướng truy mệnh bàn đang chỉ. Huyết vương, đứng thứ 6 trong thập vương. Tu vi còn mạnh hơn chiến vương. Lại trải qua bế quan cho nên đột phá lên tứ luyện. Trở thành cường giả tứ luyện sơ giai đỉnh phong. Nhưng thủ hạ của hắn chỉ có 2 thiên tướng đạt tới tam giai. Thực lực tứ luyện sơ giai đỉnh phong đã tương đối cường đại. Hắn dễ dàng chém giết mục thú tam luyện cực hạn, đạt được tư cách tiến vào tầng 2. Hơn nữa hắn vận khí không tệ, 2 tên thủ hạ cũng có tư cách đi vào tầng thứ 2. Nhưng vận khí thật không tốt, vừa rồi có núi lửa phun trào đột ngột, khi đó có một thiên tướng đã tử vong. Huyết vương còn một tên thiên tướng đi cùng trong tầng thứ 2. Dần dần tìm được vài phần đầu mối làm thế nào đi vào tầng thứ 3. Hiện tại hắn cần người thử để xác định suy đoán của mình. Có lẽ trong tối tăm muốn hắn chết dưới kiếm của sở mộ. Bởi vậy huyết vương tiến lên vừa vặn gặp phải sở mộ. Đây gọi oan gia đối đầu. Thấy huyết vương xem như ngoài ý muốn. Sở mộ và huyết vương đều giật mình. Sau đó gương mặt tuấn tú của hắn vui vẻ. Dường như gặp chuyện vui. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại vào, không ngờ đụng phải ta. Huyết vương không chút do dự ra tay ngay lập tức, hắn đánh ra một trường huyết sắc, nó như cối xay trấn áp thiên địa. Huyết thủ ấn, một trong 10 tuyệt học của bất tử thánh hoàng, uy lực của nó không kém gì thiên tà trường, nhưng tu vi của huyết vương kém tà vương quá lớn, hắn cũng kém sở mộ quá lớn. Hắn chém ra một kiếm đánh tan huyết thủ ấn, chém nát hư không. Sát ý trên mặt huyết vương biến thành sợ hãi, không cách nào né tránh, một kiếm chặt đứt kiếm quang, cũng thuận thế chém luôn tên thiên tướng của huyết vương, tay trái cầm lấy đầu của huyết vương và thi triển siêu hồn. Mỗi khi thi triển bí pháp ma la phải cách nhau một thời gian mới có thể thi triển lần nữa. Như vậy mới không tạo thành tổn thương linh hồn, hơn nữa thời gian nghĩ phải xem ý chí và linh hồn của cường giả mạnh hay yếu. Trong tầng thứ nhất, sở mộ chém giết Kim Cương Vương, Thanh Vương cùng Quỷ Vương nhưng không thi triển bí pháp ma la. Không phải không muốn thi triển, mà là không thể thi triển. Hiện tại qua một thời gian nên có thể sử dụng. Hắn không có hứng thú với trí nhớ của huyết vương. Trực tiếp bỏ qua, hắn như cưỡi ngựa xem hoa. Bỗng nhiên sở mộ dừng lại, bởi vì hắn tìm được cách vào tầng 3, trong trí nhớ của huyết vương. Sở mộ thấy được suy đoán tiến vào tầng 3, bởi vậy hắn thừa nhận phụ tải không lớn. Phương pháp của huyết vương chỉ là suy đoán, có phải thật hay không cũng phải thử mới biết. Huyết vương đã chết, sở mộ biết rõ phương pháp này phải do mình thử, nhưng dựa theo thế giới chi linh ghi lại trên tấm bia. Thâm lam thần châu đối ứng có thể sử dụng trong thâm lam thập bát ngục đối ứng. Sở mộ lấy một viên thâm lam thần châu ra. Phía trên có 3 ngôi sao, hắn câu thông với 3 ngôi sao, lại phát hiện căn bản không thể tiến vào tầng thứ 3. Chẳng phải tới tầng thứ 3 mới có thể sử dụng trực tiếp tiến vào tầng thứ 4. Sở mộ âm thầm suy đoán, nếu như là thật, như vậy tứ tên biến mất ở tầng thứ nhất và dấu vết ghi lại trên thế giới chi bia. Tên biến mất từ tầng 1 đi lên tầng 2, nghi vấn tại đây. Vạn nhất những người sở hữu thần châu không vào thâm lam thập bát ngục thì sao? Khó hiểu, sở mộ không hiểu, cũng không thể tìm hiểu, chỉ có thể men theo phương pháp của huyết vương thử mà thôi. Cách đó không xa có một ngọn núi lửa chưa phun trào. Sở Mộ nhanh chóng đi tới miệng núi lửa. Dùng thực lực của hắn hôm nay, cho dù núi lửa bộc phát cũng không cách nào giết chết hắn. Nhiều lắm chỉ chật vật mà thôi. Huyết Phương suy đoán phương pháp tiến vào tầng 3 chính là tiến vào trong núi lửa lấy được một vật, nhưng đó là vật gì phải vào mới biết. Không chút do dự, Sở Mộ trực tiếp nhảy vào trong núi lửa. Phía dưới là nham thạch nóng chảy không ngừng toát ra bọt khí. Bọt khí vỡ tan, nhiệt độ phát ra cực cao. Sau đó là mùi liêu huỳnh gay mũi. Thần hồn chi lực tỏa ra tìm kiếm cẩn thận trong dung nham. Nhìn xem có đồ vật gì hay không. Dù sao đây chỉ là suy đoán của Huyết Vương, còn chưa chứng minh là đúng. Nhiệt độ nóng bỏng rất cao. Sở Mộ như nằm trên lò nướng. Nếu không có thực lực sẽ không thừa nhận nổi. Nửa canh giờ sau, đôi mắt Sở Mộ sáng ngời. Có phát hiện, tay trái bắt vào trong dung nham. Hắn cầm một đám hào quang trong tay. Hào quang xuất hiện và tiến vào thế giới tinh thần của Sở Mộ. Đó chính là chìa khóa đi tầng 3. Trước mắt, Hoàng Đình còn lại 5 người Thánh Vương, Kiếm Vương, Vũ Vương, Tà Vương và Long Vương. Hơn nữa là 5 người mạnh nhất trong Hoàng Đình. Truy mệnh bàn nơi tay. Sở Mộ nhìn phương vị của Tà Vương. Nếu như nói hắn muốn giết ai nhất trong thập vương của Hoàng Đình thì đó chính là Tà Vương. Hắn bộc phát tốc độ cực nhanh lao ra khỏi miệng núi lửa. Lập tức bay về hướng Tà Vương. 3 thiên tướng của Tà Vương đều tử vong. Thực lực của hắn là tứ luyện trung giai đỉnh phong. Dù sao qua mấy ngày nữa hắn sẽ khôi phục tứ luyện cao giai. Tà Vương đang tìm kiếm biện pháp tiến vào tầng 3. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hồi hộp run rẩy. Đây là cảm giác nguy hiểm của hắn. Chẳng lẽ Sở Mộ đi tới tầng thứ 2? Chấm, Tà Vương nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện có thể làm mình tim đập chân run và cảm thấy nguy hiểm. Dường như cũng chỉ có cường địch Sở Mộ mà thôi. Với việc Sở Mộ tiến vào tầng thứ 2, Tà Vương cảm thấy đương nhiên. Không được, phải liên hợp với những người khác. Tà Vương nói thầm và quyết định sử dụng hoàng lệnh. Mỗi vương đều có một khối hoàng lệnh. Hoàng lệnh có tác dụng giúp bọn họ đạt được quyền lợi và tài nguyên trong Hoàng Đình. Nó có tác dụng truyền tin cho các vương giả khác. Cách chương.